Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Vô Ngã Tánh. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật có nói rằng năm uẩn là vô ngã. Những lần trước Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái uẩn là sắc, thọ và tưởng. Hôm nay thì Ngài giảng về cái phần đó là hành là vô ngã. Thì trước khi bắt đầu cái buổi giảng đó, Ngài cho chúng ta đọc một chút về cái phần mà hành là vô ngã trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh này. Đó là: Này chư tỳ kheo, hành không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu hành là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, hành này không phải là ta, bởi vì hành không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Thì nói về hành là vô ngã ở đây đó, thì Ngài muốn chúng ta hiểu cái đầu tiên đó, cái chữ vô ngã là anatta, và Ngài muốn chúng ta hiểu cái vô ngã qua lý thuyết và hiểu nó qua cái sự thực hành của mình. Thì trong bài kinh này, Đức Phật đã có nói rằng đó, năm uẩn là vô ngã, và Ngài liệt kê ra: sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, và thức là vô ngã. Như vậy, chữ anatta hay là vô ngã ở đây đó, nó có nghĩa là những cái uẩn này nè, những cái mà gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay là thân tâm này đó, nó không có nghe lời của mình. Và Ngài nói thêm đó là chúng ta có thể trắc nghiệm, coi coi nó có phải là vô ngã hay không. Và chúng ta coi đó, chúng ta trắc nghiệm bằng cách là mình coi những cái phần thân tâm này của mình đó, những cái hiện tượng này đó, nó có đau khổ hay là không. Dukkha, nó có đau khổ hay là không. Và cái chữ dukkha, khổ ở đây đó, theo định nghĩa của Đức Phật đó, đó là cái gì mà thay đổi hay là vô thường. Như vậy, cái gì là vô thường? Thì nó là đau khổ. Và khi mà nó là đau khổ, thì nó là vô ngã. Như vậy thì Ngài mới hỏi rằng là cái tiêu chuẩn, cái điều kiện mà được gọi là thay, được gọi là vô thường ở đây đó, được gọi là thay đổi hay là vô thường ở đây, đó là cái gì? Cái gì xảy ra thì chúng ta cho rằng cái đó là vô thường. Thường có nghĩa là hoài hoài, không bao giờ thay đổi. Vô thường là nó không có trường tồn bất biến, thì nó gọi là vô thường. Như vậy đó, cái gì cho chúng ta biết rằng nó là vô thường? Thì cái định nghĩa ở đây đó, đó là nó mất đi sau khi nó vừa có mặt. Cái gì mà mất đi sau khi có mặt thì cái đó được gọi là vô thường. Và Ngài nói rằng quý vị thiền sinh ở đây, quý vị thiền rất là miên mật trong suốt mấy tuần lễ rồi. quý vị quan sát những cái gì sanh khởi qua thân tâm này. Từng cái phòng, xẹp, suy nghĩ, đói bụng, buồn, chán, dở, bước đạp, vân vân. Bất cứ cái gì quý vị quan sát, quý vị cũng thấy rằng nó có mặt rồi nó mất đi. Như vậy, đó là khổ. Và khi mà nó là khổ, thì nó là vô ngã. Khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng nó có mặt rồi nó mất đi, thì mình biết rằng nó là vô thường. Mà khi mà nó là vô thường, có nghĩa rằng là khổ. Và ở đây, cái khổ không có nghĩa là cái thân bị đau, không phải là khổ thân, mà cái chữ khổ ở đây có nghĩa là bị áp đảo bởi cái sự thay đổi liên tục, bị áp đảo bởi cái sự thay đổi quá mạnh, quá mau. Thì khi mà mình bị cái gì đó mà nó thay đổi rất là mau chóng thì mình cảm thấy rất là khổ. Như vậy, bất cứ cái gì sanh lên và mất đi thì cái đó được gọi là khổ. Và trở về với cái định nghĩa của cái chữ anatta, vô ngã ở đây, thì vô ngã có nghĩa là mình không có thể nào có được cái quyền kiểm soát trên thân và tâm này. Thân tâm này đó, nó không có nghe theo cái mệnh lệnh của mình. Thân tâm này đó, nó sanh lên, nó mất đi tùy theo cái điều kiện của nó. Và không ai có thể điều khiển được nó cả. Nó không có một cái cốt lõi, không có một cái gì đó để mà điều khiển nó hết. Thì những cái đó được gọi là vô ngã. Như vậy, nếu như chúng ta muốn biết là cái thân tâm này nó có phải là vô ngã hay không, những cái hiện tượng thân tâm, những cái hiện tượng mà mình quan sát nó có phải là vô ngã hay không, thì mình hãy coi, mình coi coi nó có nghe theo lời mình hay không, mình coi coi mình có điều khiển được nó hay không, và mình coi coi là nó sanh lên và mất đi đó từ đâu, từ tại vì mình ra lệnh nó hay là từ những cái điều kiện riêng của nó. Đó là nói về cái phần gọi là vô ngã. Thì tiếp đến là Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về cái chữ gọi là hành hay là sankhara. Sankhara ở đây đó, nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là thụ động và một cái nghĩa là năng động. Năng động giống như là tạo ra một cái hành động. Còn thụ động ở đây có nghĩa là nó được tạo ra bởi cái gì đó. Nó được tạo ra bởi các cái điều kiện. Thì đó được gọi là thụ động. Còn cái nghĩa năng động hay là cái nghĩa chủ động có nghĩa là chính nó tạo ra cái gì đó. Như vậy thì chúng ta biết là cái chữ hành sankhara ở đây có hai nghĩa. Một là thụ động. Nó được tạo ra bởi cái điều kiện. Cái thứ nhì đó là cái nghĩa chủ động. Nó dẫn đến cái hành động. Thì ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh này đó, cái chữ hành ở đây sankhara đó là cái chữ đó, nó có cái nghĩa là chủ động. Thì bây giờ đó Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cả hai cái nghĩa này, cái nghĩa thụ động và cái nghĩa chủ động của cái gọi là hành hay là sankhara. Thì bây giờ đã nói về cái nghĩa mà thụ động, đó là những cái gì mà nó được tạo thành, nó được cấu tạo từ các cái điều kiện. Thì thân tâm này của chúng ta đó, nó có mặt, nó được hiện hữu, nó có mặt bởi các cái điều kiện. Thứ nhất đó là nghiệp, thứ nhì đó là tâm, thứ ba là thời tiết, thứ tư đó là thực phẩm. Như vậy cái thân tâm này có mặt từ nghiệp đó, đó là đó khi mà có cái thức tái sanh đó, khi mà cái tâm tái sanh đó, nó sanh lên và nó mất đi liền, thì liền sau đó đó sẽ có những cái tâm khác nó hợp lại với một phần những cái sắc, những cái phần thuộc về vật chất đó. Khi mà nó hợp lại thì nó tạo nên cái con người này. Rồi đó, thân tâm này của chúng ta đó được được cấu tạo bởi bởi cái tâm. Và có những cái dạ thưa ngài nói rằng là cái thân tâm này đó được tạo bởi bởi nghiệp đó, là khi mà vào cái lúc mà thức tái sanh mà nó chấm dứt đó, thì có những cái phần sắc cộng với lại cái tim căn nó hợp lại thì nó cấu tạo thành một con người. Như vậy đó là ai tạo thành cái con người này, đó là cái nghiệp. Thì nhờ có tùy tùy vào cái nghiệp trong quá khứ cho nên chúng ta mới có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu như mà nghiệp tốt thì sẽ có cái phần vật chất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là tốt. Một cái ví dụ khác như là cái sắc nó sanh lên, cái sắc là cái phần vật chất đó. Hay là cái thân này đó, cái phần vật chất đó sanh lên do tâm. Ví dụ như một người hành thiền lâu thì gương mặt của họ sẽ rất là sáng sủa và trong sáng lắm. Sở dĩ mà gương mặt của họ nó sáng như vậy đó, đó là tại vì đó phiền não nó ít. Khi mà phiền não nó ít có nghĩa là tâm nó được trong sạch. Và khi mà tâm được trong sạch đó, thì là những cái phần vật chất được tạo ra từ tâm nó cũng được tốt. Cái quality của nó, cái phẩm chất của nó tốt. Cho nên đó, cái gương mặt của những người mà hành thiền tốt lâu đó thì gương mặt của họ sẽ trở nên sáng sủa. Một cái ví dụ khác cho thấy là cái phần sắc, phần vật chất sanh lên từ khí hậu. Đó là khi mà khí hậu ôn hòa, thoải mái, dễ chịu thì cái thân của chúng ta cảm thấy thoải mái. Cái thân nó được tốt đẹp. Khí hậu mát mẻ, thoải mái thì da sẽ bớt khô, tốt đẹp hơn. Một cái ví dụ khác nữa đó là cái thân được mạnh khỏe từ từ thức ăn. Khi mà có thức ăn đầy đủ thì cái phần vật chất của thân nó được tốt đẹp. Như vậy ở đây chúng ta thấy là thân tâm được được cấu thành từ các cái điều kiện. Và các cái điều kiện đó là nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn. Thì cái thân tâm này được cấu tạo có nghĩa là nó được cấu tạo bởi các cái điều kiện. Thì đây là cái ví dụ của cái gọi là hành theo cái nghĩa thụ động. Và thông thường chúng ta nghe nói đến cái câu tiếng Phạn đó là Sabbe Sankhara Anicca. Tất cả các pháp hữu vi đều không bền vững. Thì cái chữ Sankhara ở đây nó có cái nghĩa là thụ động, có nghĩa là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi có nghĩa là các pháp có điều kiện, có nghĩa là các pháp tùy thuộc vào điều kiện mới sanh lên. Như vậy cái câu này là tất cả các pháp hữu vi là ở vô thường. Và cái câu kế nữa là Sabbe Sankhara Dukkha, có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi là khổ. Có nghĩa là tất cả những các pháp có điều kiện đó là khổ. Thì Ngài mới nói rằng đó, một cái lúc nọ Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên. Thì lúc đó Đức Phật cho cái lời hướng dẫn hành thiền cho 500 vị tăng. Rồi 500 vị tăng đó đi vào trong rừng hành thiền. Thì khi mà vô rừng hành thiền, các vị này không có được những cái kết quả nhiều, cho nên mới trở về, mới bạch với Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật sau khi Đức Phật quán coi là như thế nào, thì Đức Phật mới thấy rằng đó, 500 vị này đó đã quán về vô thường ở trong thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp. Thì khi thấy như vậy đó, Đức Phật mới đọc lên cái câu đó là tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Tất cả các pháp hữu vi là khổ. Thì khi mà Đức Phật nói lên cái câu đó xong rồi đó, thì 500 vị tỳ khưu này đó đắc A-la-hán. Và Ngài nói rằng đó là quý vị đó, khi mà hành thiền đó, mỗi khi mà quý vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay biết đó, thì quý vị phải ghi nhận liền. Tại vì đây đó là đây là những cái nó sanh lên khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Cái thấy sanh lên khi nó có điều kiện thì mới có cái thấy. Thì Ngài Thiền Sư khuyên chúng ta là mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, chúng ta phải ghi nhận liền. Chúng ta ghi nhận như vậy để thấy rằng những cái hiện tượng này nó là vô thường, khổ và vô ngã. Những cái hiện tượng này đó nó được gọi là hành hay là sankhara. Và cái chữ hành ở đây đó là những cái thay đổi vì có cái điều kiện của nó. Muốn thấy được cái điều, muốn thấy được là những cái hành này đó nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì chúng ta phải quan sát nó, ghi nhận nó một cách liên tục để thấy là cái bản chất của nó là sanh lên và mất đi, sanh lên và mất đi. Khi chúng ta ghi nhận ví dụ như là nghe thì chúng ta thấy là vừa hay biết thì nó mất đi. Có nghĩa là nó mất đi khi nó mới vừa sanh lên. Hay nói một cách khác, nó có sự thay đổi. Và thấy được cái điều đó, chúng ta cũng nhận thức rằng cái âm thanh hay cái thấy hay cái mùi hay cái vị đó, nó không có trường tồn, nó không có ở lâu. Nó xuất hiện một chút xíu rồi nó mất đi liền lập tức. Như vậy cái câu này của Đức Phật, cái câu là tất cả các pháp hữu vi đều không bền vững, thì Cái chữ Sankhara ở đây có cái nghĩa là thụ động, là những pháp có điều kiện mới sanh lên. Nhưng mà có những cái người đó không có hiểu rõ về giáo pháp của Đức Phật và muốn xuyên tạc. Cho nên cái câu là các pháp hữu vi đều vô thường không bền vững đó, thì họ lại hiểu theo cái nghĩa là chủ động. Cho nên đó, họ nói rằng đó là tất cả những cái mà mình làm đó nó là vô thường, nó là khổ. Cho nên họ khuyên đó là không có nên làm những cái việc như là bố thí, như trì giới và hành thiền. Thì ngài thiền sư nói rằng cái suy nghĩ đó đó là không có đúng. Tại vì họ hiểu cái chữ Sankhara sai, cho nên họ diễn giải nó sai đi. Ngài thiền sư nói rằng cái mà chúng ta cần phải làm đó là mình cẩn thận quan sát, ghi nhận những cái gì xảy ra trong thân và tâm để cho chúng ta thấy rõ cái bản chất thật sự của nó. Khi mà mình thấy rõ được cái bản chất thật của nó là thay đổi liên tục thì không có cái lý do gì mà mình ôm nó hết, mình sẽ không có dính mắc vào nó. Như vậy trở lại với cái bài kinh này, thì ở trong bài kinh này đó, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo rằng: Này chư tỳ kheo, hành Sankhara không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự tự thể. Thì cái chữ hành Sankhara ở trong cái bài kinh này nó có cái nghĩa là chủ động. Nó cái nghĩa chủ động của nó có nghĩa là nó tạo ra những cái hành động, nó đưa đến những cái hành động qua thân khẩu ý, thì đây là hành quẩn Sankhara theo cái nghĩa chủ động của nó. Và ngài nói thêm rằng đó là ở trong trong con người chúng ta đó thì có năm quẩn, đó là chia theo một cách chi tiết, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mà nói một cách tóm tắt thì đó là thân và tâm. Như vậy chia chia theo chi tiết đó, thì cái phần thân hay cái phần sắc đó, thì khi mà chúng ta để ý đó, chúng ta coi kỹ đó, thì cái phần cái thân này đó nó là một cái vật vô tri vô giác. Tự nó là một cái cục thịt, nó không có làm được cái gì hết, nó chỉ ngồi, nó chỉ nằm yên một đống đó mà thôi, hoàn toàn nó không có sinh hoạt được gì hết. Đó là thuộc về cái phần gọi là thân. Và cái nhóm mà thuộc về tâm đó thì nó gồm có bốn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì nói về cái thọ ở đây đó, đó là những cái thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký. Tự nó thì nó không có cái hành động gì hết đó. Rồi, và nói về cái tưởng. Tưởng ở đây đó chỉ là trí nhớ thôi, thì tự nó cũng không có tạo ra một cái gì hết, nó chỉ là hay biết, là nhận ra, nhớ vậy thôi. Nó giống như là một cái người thư ký trong văn phòng chỉ có ghi chép thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành. Và nói về thức, thức ở đây đó chỉ là hay biết, cảm nhận, thấy, nghe âm thanh, và nó cũng không tạo nên bất cứ một cái hành động gì cả. Như vậy thì nói về cái chữ hành ở trong cái năm uẩn này đó, thì cái hành này đó nó sẽ đưa đến những cái hành động bằng thân khẩu ý, như là đi, đứng, ngồi, nằm, co tai vào, duỗi tai ra, di động, cười, nói, suy nghĩ, nhìn, lắng tai nghe. Tại vì đó phải có cái ý muốn đi thì cái thân nó mới di chuyển được. Phải có cái ý muốn đứng thì nó mới đứng. Và cái ý muốn đây đó, nó là ở trong cái nhóm mà là hành. Không có cái ý muốn này đó thì cái thân sẽ không có nhúc nhích, nó không có đi, nó không có đứng, nó không có cười, nó không có nhìn hay là lắng tai nghe. Như vậy Ngài mới nói rằng đó là những cái hành động mà qua thân, khẩu và ý đó đều do hành thúc đẩy và sắp xếp. Hành đó là cái nhóm thuộc về hành uẩn. Và vì khi mà chúng ta thấy là mình, khi chúng ta thấy rằng cái thân này nó đi, nó đứng, nó cười, thì khi mà thấy như vậy đó, khi mà mình thấy một cái sinh hoạt, một cái cử động và liên tục như vậy đó, thì mình cho rằng có một cái gì đó, có một cái tự ngã, có một cái gì đó ở đằng sau để mà điều khiển nó, và chúng ta lại bám níu vào nó. Chúng ta nói rằng có một cái tự ngã nào đó nó chủ động, nó làm những cái hành động này. Sở dĩ mà mình suy nghĩ sai như vậy, tại vì mình không có thấy được cái sự sanh diệt của nó. Mình thấy nó chỉ là một cái khối hay là một cái gì đó liên tục, cho nên mình có cái sự hiểu biết sai lầm là có một cái tôi, một cái thực thể, một cái gì đó mà có thể chủ động được. Và rồi đó, chúng ta cũng cho rằng đó là phải có một cái gì đó, một cái linh hồn, một cái tự ngã nào đó đó, nó ở trong cái thân này, lúc nào nó cũng ở trong đây hết. Thì đó là mình bám níu vào một cái tự ngã mà liên tục hay là ngự trị trong cái thân này. Và rồi đó, chúng ta cũng cho rằng là phải có một một cái linh hồn, một cái bản thể, một cái tự ngã nào đó mà nó sống trong cái thân này, rồi nó kiểm soát, rồi nó điều khiển những cái hành động này. Là chúng ta bám níu vào cái tự ngã kiểm soát hay là tự ngã điều khiển. Thì ba cái loại mà bám níu trên đó nó là sai, là tại vì đó trên thực tế không có cái tự ngã, không có một cái linh hồn, không có một cái cốt lõi nào đó mà nó tự động nó hoạt động hết. Và Ngài giải thích thêm đó là tại sao cái hành này đó nó không phải là ta. Tại vì đó, nếu như ai mà tin vào có một cái ta, có nghĩa là có một cái ngã, có một cái gì đó, có một cái linh hồn nó ở trong cái thân này tự động nó điều khiển, thì Đức Phật mới nói rằng đó không có cái ta, không có cái tự ngã. Nếu như nói rằng hành nó là cái tự ngã, là cái ta, cái linh hồn đó, thì nó không có thể nào nó làm hại chính nó được hết. Và nó cũng phải nghe lời là mình có thể điều khiển được nó. Nhưng mà trên thực tế thì nó không có nghe lời. Nó sanh ra khi nó có đủ điều kiện. Và mình cũng Dạ thưa, nếu như cái ngã này đó, dạ thưa nếu như cái hành này đó là ta đó, thì đó lúc nào mình cũng muốn làm những cái việc thiện hết đó. Tại vì những việc thiện là những việc tốt, nhưng mà rất là nhiều lúc mình không làm những việc thiện. Như vậy đó, có nghĩa là đó mình không có điều khiển được cái hành này. Mình không có thể bắt bắt cái thân tâm này lúc nào cũng làm những việc thiện. Mình không có làm được cái điều đó. Tại vì nếu như mà cái hành này đó, cái sankhara này đó, nó là chính ta đó, thì đó nó phải nghe theo lời của mình để làm những cái việc thiện thôi. Và đừng làm những việc bất thiện, nhưng mà nó không có nghe lời mình. Như vậy thì cái bài pháp hôm nay đó, ngài thiền sư giảng cho chúng ta nghe ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Vô Ngã Tánh, Đức Phật có nói rằng hành sankhara không phải là ta, không phải là một cái linh hồn hay là cái tự thể. Thì cái chữ sankhara ở đây nó có một cái nghĩa là chủ động. Tại vì đó, nếu như không có cái hành này đó, thì cái thân này đó nó sẽ không có hoạt động. Vì có cái hành cho nên nó mới kêu cái thân là phải đứng, phải đi, phải nói, phải phải nhìn, phải lắng nghe, phải nhai, phải cười, vân vân. Thì cái chữ hành ở trong bài kinh này đó là nghĩa chủ động. Và trong những cái lời dạy khác của Đức Phật thì cái chữ hành có nghĩa là cái nghĩa thụ động, có nghĩa là những pháp được tạo ra bởi các cái điều kiện. Đó là cái câu tất cả các pháp hữu vi đều không bền vững, tất cả các pháp hữu vi là khổ. Đến đây ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cẩn thận ghi nhận tất cả những gì sanh lên trong thân tâm này một cách liên tục, kỹ lưỡng và chi tiết để thấy rõ cái bản chất thật của nó là không có trường tồn. Làm được cái điều đó, ngài bảo đảm rằng trong một thời gian rất ngắn, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết mọi sự đau khổ, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.